Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1491, Địa ngục ma tâm thảo 3. Đây chính là mới vừa đổi lại không lâu quần áo mới giày mới a, trong vòng một ngày lưỡng độ rơi xuống nước, Diệp Thiếu Dương cũng là say. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là không có thể bắt cái kia hại người tà vật, tâm lý vô cùng khó chịu, ở bên bờ nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiếu Dương khiến kỳ thần đỡ cái kia cứu lên nam sinh, cùng đi ra ngoài, trong lúc bất chợt, một trận cô lỗ thanh âm từ vũng nước phát sinh, Diệp Thiếu Dương đoạt lấy Trương Tiểu Nhị tay giật, chiếu qua, chỉ thấy vũng nước trung gian không ngừng hướng về phía trước mạo phao. Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần nhất thời khẩn trương không ngớt, sư phụ, có thể hay không lại có quỷ gì đến? Trương Tiểu Nhị sợ hãi hỏi, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, lẽ nào đối phương thực có can đảm trở về hay sao? Cái phao trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, một cổ hắc khí mạo thượng đến, Diệp Thiếu Dương mũi rút ra hai cái, trở tay đẩy ra Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần, thi khí, các ngươi lui ra phía sau một điểm, hai người vội vàng lui lại né tránh, các loại thi khí tan hết, lại dừng lại mấy giây, phần dưới đột nhiên chui ra ngoài một đạo nhân ảnh, từ vũng nước đi tới, rơi vào bên bờ. Người của hắn là một cái bóng mờ, hoàn toàn không có dính vào một tia ô thủy, rơi vào bên bờ, bạch y tung bay, cúi đầu nhìn vẻ mặt nước bùn Diệp Thiếu Dương, không khỏi cười rộ lên, trêu đùa, đường đường Diệp Thiên Sư cũng có chật vật như vậy thời điểm, nhìn thực sự là hết giận. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ngươi không ở phần dưới bồi lão bà, làm gì đến? Đối với Tiêu Dật Vân đột nhiên đi tới, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không phải tên để ngươi gọi ta tới sao? Tiêu Dật Vân cau mày nói, ta, ngươi khiến Dưa Dưa đi tìm ta nương tử không ở, vừa lúc ta ở, vừa nghe nói là ngươi cái này Vương Bát Đảng đang làm sự tình, ta làm sao cũng muốn đến xem, được, đừng ngươi nương tử, gọi như thế thân, bây giờ còn chưa phải là, thấy Tiêu Dật Vân khó chịu, Diệp Thiếu Dương hướng hắn thiêu thiêu mi mau, có tin ta hay không có thể làm cho nàng không để ý tới ngươi, Tiêu Dật Vân cười ha ha, tiến lên ôm Diệp Thiếu Dương vai. Một điểm không có ở âm ti chúng quỷ diện lúc trước phó cao cao tại thượng phái đoàn, đại cửu ca, mở ra cái khác ta vui đùa, Diệp Thiếu Dương cũng ôm bờ vai của hắn, hai người bèn nhìn nhau cười, từ lần trước bản thân đại náo luân hồi ti, Tiêu Dật Vân bị cách chức đi xung quân, đến bây giờ lưỡng người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, cái chuyện lần trước, việc rất nhỏ, nói nó làm cái gì, Diệp Thiếu Dương cười cười, không nhắc lại nữa, đúng, ngươi tới vào lúc nào? Làm sao sẽ từ dưới nước mặt đi ra, là quả cam dùng hồn ấn chỉ cho ta ngươi vị trí, ta một mạch tiếp nối tìm ngươi, vừa vặn vượt qua ngươi sắp ngủng, vốn có muốn giúp ngươi một cái, kết quả ngươi không có việc gì, ta phải ngươi tróc nã tà vật, ngươi không cảm tạ ta, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, ngươi bắt được tên kia, đương nhiên, làm sao? Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn trống không hai tay, vừa rồi ngươi không thấy được a, biến thành khói tán đi, ta không có công phu đùa giỡn với ngươi. Người nào đùa giỡn với ngươi, một lùng địa ngục ma tâm thảo, chính là bị thi khí khống chế, mới huyễn hóa ra hình người. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, nói, cái gì là địa ngục ma tâm thảo? Tiêu Dật Vân hé miệng, đột nhiên chứng kiến Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần, nói, một hồi hơn nữa. Diệp Thiếu Dương vì vậy bắt chuyện mọi người đi ra ngoài, kỳ thần phái hai người thủ hạ đem cái kia người rơi xuống nước tiễn đi y viện, Lưu Minh là giáo lãnh đạo, cũng cùng theo một lúc đi, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Những người còn lại cùng nhau bộ hành phản hồi trường học, Tiêu Dật đụng mây thượng hiện ra tam hoa, không phải đạo phong cái loại này hắc liên, mà là ba đóa lục liên, lên đỉnh đầu xoay tròn, ngăn trở ánh mặt trời, dọc theo đường đi Diệp Thiếu Dương luôn quay đầu nhìn, Tiêu Dật Vân trùng hắn cười đắc ý cười, nói ra, thế nào, đố kỵ à, mau đi, ta là cảm thấy ngươi cái này hoa sen nhan sắc không đúng, cái nào đúng không? Tam hoa chỉ có tử liên, lục liên, tử liên, hắc liên, ta đây lục liên thế nhưng nhất chánh tông, không đúng chỗ nào. Diệp Thiếu Dương nhìn nhất đại lưỡng tiểu ba đóa lục sắc liên hoa, có chút thô bỉ cười cười, nói, cũng bởi vì là chánh tông lục sắc, cái kia, ngươi xem ngươi mang cái này, có giống hay không đỉnh đầu mũ. Trương Tiểu Nhị lập tức hội ý, xì một tiếng bật cười, nón xanh, kỳ thần muốn cười không dám cười, vẫn nín. Tiêu Dật Vân mặt của nhất thời thay đổi cùng đỉnh đầu hắn liên hoa giống nhau lục, xong Diệp Thiếu Dương mắng, ta muốn mang nón xanh. Cũng là ngươi cho ta đeo, ta không thành vấn đề a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vẻ mặt tiện tiện biểu tình, Tiêu Dật Vân cương muốn nổi đóa, Diệp Thiếu Dương cố kỹ trọng thi, bắt hắn lại thủ nói ra, đừng vô nghĩa, nói chính sự a, ngươi mới vừa nói cái gì, địa ngục ma tâm thảo, là thứ quỷ gì, Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhị cùng Kỳ Thần, nói, cái này dính đến địa ngục, phàm nhân biết cái này không tốt sao? Trương Tiểu Nhị nói, anh đẹp trai, ta là Thiếu Dương đồ đệ, với ngươi gia lão bà coi như là tỷ muội, ngươi người một nhà, có cái gì không thể nói? Diệp Thiếu Dương chỉ vào Kỳ Thần nói, hắn cũng theo ta làm không ít án tử, là người một nhà, ngươi thì nói nhanh lên, đừng ma kỹ. Tiêu Dật Vân cũng không khăng khăng nữa, nói ra, cái này địa ngục ma tâm thảo, cũng không trách ngươi chưa thấy qua, đây là sinh trưởng ở sống đại địa ngục vô tâm đáy hồ một trồng trọt vật, bởi vì sống đại địa ngục quanh năm cực hình, huyết nhục chảy xuôi, quán khí tập kết, nhất thực vật ở trực tiếp đã bị xông chết, căn bản là không còn cách nào sinh tồn, quỷ huyết quỷ nhục thân, có nửa oán khí cùng lệ khí tiêm nhiễm, một lúc sau, liền sẽ sanh ra yêu nghiệp, còn muốn diệt hồn, có một lần địa tàng Bồ Tát xuống phía dưới, đang vượt qua loại này máu huyết chi hồn bị đồ lục, hỏi rõ tình huống, lòng có không đành lòng, sau khi trở về, thải ngao trì thảo loại, đưa cho Sở Giang Vương, sau đó trồng ở vô tâm dưới hồ, trở thành địa ngục ma tâm thảo. Nói trắng ra, loại cỏ này chính là phu quét đường, chuyên môn hấp thu dụng hình sinh ra quỷ huyết quỷ nhục thân, còn có lệ, quán nhị khí, lâu ngày, tiến hóa thành làm một loại căm hận tà linh. Bị Sở Giang Vương dẫn trận khốn ở đáy hồ, vẫn không có rời đi sống đại địa ngục, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở nhân gian xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, lập tức ý thức được chuyện này phức tạp, nói, nghe ngươi nói nghiêm trọng như thế, vẫn là xác định một cái, nếu đồ chơi này vẫn sinh trưởng ở vô tâm đáy hồ, ngươi lại không ở đang làm nhiệm vụ, ngươi là thế nào nhận ra nó? Tiêu Dật Vân nói, ta không nhận ra a, ta lấy nổi quách lão cho phiến lá, đi hỏi phủ quân đại nhân. Ngươi nên sẽ không cảm thấy phủ quân đại nhân cũng không nhận ra chứ, ta cũng không dám. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, nói ra, cái này cái gì địa ngục ma tâm thảo, tại sao phải ở nhân gian xuất hiện, không đợi Tiêu Dật Vân mở miệng, lại mình phủ định nói, coi như ngươi khẳng định không biết, hỏi cũng hỏi không, thông minh. Tiêu Dật Vân đạo, chuyện này, ta đã phái người thông tri Sở Giang Vương, hắn đáp lời nói sẽ truy tra địa ngục ma tâm thảo chảy vào nhân gian nguyên nhân, bất quá cụ thể làm như thế nào. Vẫn là dựa vào chính ngươi, ngươi biết, âm ti tuyệt đối không thể nhúng chàm nhân gian việc, coi như là Sở Giang Vương cũng không ngoại y 99 cgf lệ, trình duyệt tiểu đồng bọn xin nhiều đầu phiếu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1492, ma tâm cỏ lai lịch. Ta cũng không còn trông cậy vào tìm người hỗ trợ, có thể điều tra ra đồ chơi này là thế nào đi tới nhân gian là được. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một chút, tiếp tục hỏi, trước khi ở trong ao trữ nước, ta theo cái này trồng trọt vật đã từng quen biết, lúc đó cũng là thi khí tràn ngập, mới vừa ngươi giết chết một con kia, cũng có thi khí nhô ra, thứ này không phải tà linh sao, tại sao có thể có thi khí? Tiêu Dật Vân nói, cái này ngươi không nên hỏi ta duy nhất biết đến là, trước khi biến ảo thành để cho người ta tà linh, là hơn 10 bụi cây địa ngục ma tâm thảo. Bị một đoàn thi khí khống chế, ngưng tụ thành một tà linh một dạng chân linh, bị ta giết chết phía sau, chân linh tiêu thất, thi khí cũng tán đi, sở dĩ ta không có đùa giỡn với ngươi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ngươi là nói, một luồng thi khí, có thể khống chế địa ngục ma tâm thảo, để cho ngưng tụ thành hình, còn có thể biến ảo đã lớn, điều này có thể sao, ngươi là pháp sư, cái này ngươi hỏi ta. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, ta chỉ là không dám tin tưởng. Nếu có chân đủ tu vi cường đại, là có thể làm được cùng tà vật thông linh, sau đó thao túng, thậm chí đem đối phương cải tạo thành mình muốn xu thế. Loại sự tình này từ cổ chí kim đều không hiếm thấy, đối với pháp sư mà nói, dùng phù chú một loại đông tây thao túng người giấy, một nhân các loại, đều thuộc về loại này. Đồng dạng, cũng có rất nhiều tà vật, có thể y theo dựa vào tu vi của mình khống chế linh thể khác, về loại này pháp thuật cùng quỷ thuật, có một cùng chung tên, thông linh thuật. Đầu tiên là cùng chọn trúng mục tiêu thông linh, sau đó dựa vào thần niệm hoặc là khí tức, khống chế đối phương linh thể, trở thành có thể bị bản thân thao túng khôi lỗi. Chỉ là, ở thông linh thuật trung, cương thi bởi vì khuyết thiếu linh trí, vẫn luôn là bị pháp sư hoặc tà vật khống chế đối tượng. Diệp Thiếu Dương khi vài chục năm thiên sư, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể trái lại khống chế tà vật khác cương thi, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Tiêu Dật Vân nhìn ánh mắt của hắn, nói ra, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, địa ngục ma tâm thảo, X8 bô quanh năm hút quỷ hồn huyết nhục cùng oán, lệ nhị khí, thuộc về tiên thiên linh môi chất môi giới, phi thường có thể bị thông linh, vượt qua xa nhất tà vật, Hơn nữa còn là mở phân nửa linh trí bằng gỗ thuộc tính, cực dễ thao túng. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên, ngay cả một con cương thi cũng có thể dùng mình thi khí đến thao túng nó trở thành khôi lỗi. Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, nói, đừng hỏi ta, ngươi là pháp sư, loại sự tình này ngươi so với ta hiểu. Diệp Thiếu Dương than thở, ta hiện tại một chút cũng xem không hiểu. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi phải hiểu a. Cái kia không nói, ta phải trở về, ngươi tới đây một chuyến, chính là vì nói với ta cái này, đương nhiên, sự quan trọng đại, ta phải tự mình đến, hơn nữa ta tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt, nghe kỹ, Sở Giang Vương quyết định tiễn ngươi 10.000 năm âm đức. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một cái, nói, ta chưa bao giờ làm mộng tưởng hảo huyền. Tiêu Dật Vân cười nói, dĩ nhiên không phải cho không, bởi vì địa ngục ma tâm thảo là từ hắn sống đại địa ngục tới, hắn trông giữ không nghiêm cũng có trách nhiệm, nhưng hắn không có biện pháp đến nhân gian tới xử lý, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng, đem đi tới nhân gian địa ngục ma tâm thảo đều diệt trừ, cũng coi như ban hắn lão nhân gia một chuyện. Sau đó hắn giúp ngươi tu bổ 10.000 năm âm đức, 10.000 năm âm đức đối với ngươi mà nói không nhiều lắm, bất quá ngươi có thế để cho đại lão thiếu ngươi một cái ân huệ, thu hoạch này thế nhưng không nhỏ. Diệp Thiếu Dương nói, trái lại nghĩ, nếu như ta làm không được, ta chính là đắc tội hắn, ngươi dựa vào cái gì nói đây là chuyện tốt, cái hố ta ư, bởi vì ta tin tưởng ngươi a, bởi vì ngươi là nhân gian thiên sư Diệp Thiếu Dương a. Tiêu Dật Vân cố ý dùng phiến tình giọng nói rằng, ngươi cút đi, không muốn để ý đến ngươi. Tiêu Dật Vân báo trước khi bị chiếm tiện nghi thù, trong lòng rất là hưởng thụ, lúc lắc tay áo, nói ra, đi, chờ hạ, ngươi nhớ phải giúp ta tra rõ, cái này địa ngục ma tâm thảo là như thế nào đi tới nhân gian. Tiếng kêu dễ nghe, muội phu, làm phiền. Tiêu Dật Vân hai mắt tỏa ánh sáng, chắp tay nói, đều là từ người nhà, đâu có đâu có. Nhìn nghênh ngang rời đi Tiêu Dật Vân, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng hừ hừ hai tiếng, quyết định lần sau gặp được quả cam, nhất định phải nhiều lau chút dầu, khiến tiểu tử này đắc ý. Trở lại trường học, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng cùng bản thân cùng đi y viện, tìm cái kia bị bản thân từ trong nước cứu ra nam sinh câu hỏi. Vì vậy lại cho Lưu Minh gọi điện thoại, hỏi rõ bệnh viện vị trí, gặp mặt sau đó, đoàn người đi ô tô đi trước. Người nam sinh kia vốn có cũng không có chuyện gì, chính là bị chút kinh hách, vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, lập tức kích động gọi dậy đại sư, khiến Diệp Thiếu Dương mau cứu hắn. Ngô vui sướng Sở Tiểu Long, nhất định còn có thể trở lại hại ta, cầu đại sư cứu ta a, muốn ta làm cái gì đều được, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lúc này mới nhớ tới bản thân cuối cùng ở vũng nước dũng đấu địa ngục ma tâm thảo thời điểm, bị hắn chứng kiến một ít đoạn ngắn, từ mà biết mình gặp là sự kiện linh dị. Diệp Thiếu Dương vốn định nói cho hắn biết, cái kia Ngô vui sướng Sở Tiểu Long đều là giả, vừa nghĩ như vậy chỉ sợ sẽ khiến hắn càng thêm sợ hãi, thẳng thắn nói cho hắn biết hai cái quỷ đều bị bản thân thu, không biết trở lại dây dưa, lại tiễn một viên bùa đào cho hắn, nam sinh lúc này mới thoáng yên tâm, hỏi ngươi chút chuyện a. Ngươi có sao nói vậy là được, Sở Tiểu Long cùng Ngô vui, tại sao muốn giết ngươi? Nam sinh chần chờ một cái, lắc đầu, ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu không. Bọn họ tại sao muốn hại ngươi, vì sao chết còn không buông tha ngươi, các ngươi gần nhất có phải hay không cùng nhau trải qua đặc thù gì sự kiện, đặc thù sự kiện. Nam sinh giật mình một cái, con mắt đột nhiên sáng ngời, nói rằng, ta nghĩ đến một việc, nói mau, cuối tuần trước. Mấy người chúng ta cùng đi phía sau thao trường đá cầu, hết cùng đi hồ nhân tạo bên kia rửa tay, sau đó cùng đi đất hoang bên kia đi bộ, kết quả ở một dòng suối nhỏ vừa nhìn đến một đóa mài nấm, vô cùng kỳ quái chính là, cái này cái nấm là thổ hoàng sắc, nhìn qua tính chất như là cao su, nói như thế nào đây, hoàn toàn sẽ không giống một cái mài nấm, Sở Tiểu Long nói là nhục linh chi, cũng chính là thái tuế, nói mùi vị rất thơm, hơn nữa cắt xuống còn sẽ mọc ra đến, chúng ta đều nói hắn là khoác lác. Nhưng hắn lời thề son sắt, cuối cùng thật vẫn kéo một khối kế, nhai một hơi cho chúng ta xem, nói mùi vị thực sự rất thơm. Ô hát đúng Ngô vui cũng ăn một miếng, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh giao lưu một ánh mắt, hai người này nguyên nhân của cái chết, 8/10 là ăn cái này, thái tuế, kết quả, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương biết, không thể nào là thực sự thái tuế, các ngươi không có ăn, nam sinh lắc đầu. Chúng ta đều cho rằng bọn họ là cố ý nói xong ăn, kỳ thực hẳn rất khó ăn, hơn nữa. Cái vật kia tuy là nhìn là thổ hoàng sắc, thế nhưng ăn cũng miệng đầy đều lưu chất lỏng màu đỏ, chúng ta cũng không dám ăn, bởi vì ta năm thứ tư đại học, vội vàng tìm việc làm, bình thường đều không ở bên này, ngày đó vừa vặn trở về, bị bọn họ kéo đi đá bóng đá. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1493, ma tâm cỏ lai lịch 2. Sở dĩ ta nhớ rất rõ ràng, gần nhất một tháng này, mấy người chúng ta cứ như vậy một lần hoạt động tập thể, hơn nữa bây giờ nhớ lại, quả thật có chút quỷ dị. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hỏi hai người bọn họ ăn xong vật kia, sau khi trở về, có cái gì, không phản ứng dị thường, không biết, ta hiện tại thuê từ nhà ở dời ra ngoài, cùng ngày trở lại, chúng ta cùng uống tràn rượu, sau đó ta trở về thị khu, ngươi có thể hỏi một chút Lâm Đan cùng Trần Hạc hai cái. Diệp Thiếu Dương khóe miệng loan thành một nụ cười bất đắc dĩ, cũng không nói ra hai người kia đã chết đích thực bộ dạng, tiếp tục lại hỏi hắn một vài vấn đề, cũng nửa cung cấp không ra cái gì, vì vậy xin hắn mang bản thân đi làm ban đầu phát hiện, Thái Tuế, hiện trường nhìn, ngươi bây giờ có thể đi không, vẫn còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không có chuyện gì, sẽ đi ngay bây giờ đi, đoàn người vì vậy rời mở y viện, tọa hai chiếc xe đi trước ngoại ngữ học viện, Tạ Vũ Tinh lái xe mang Diệp Thiếu Dương cùng nhau, những người còn lại cùng nhau, không phải đi đại học thành sao, ngươi đường này tuyến không đúng. Diệp Thiếu Dương thấy ô tô quẹo vào một cái phố buôn bán, cấp bách vội vàng hỏi, Tạ Vũ Tinh liếc nhìn hắn một cái, nói, nhìn ngươi cái này một thân, cùng một chó rơi xuống nước đúng, ta mang ngươi mua một bộ quần áo thay đi, chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắc mặt chần chờ, đừng nói cảm tạ, buồn nôn, không vâng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta là muốn hỏi, ngươi trả tiền sao? Kết quả Tạ Vũ Tinh trực tiếp ở quán ven đường thượng cho hắn mua một bộ quần áo cùng giày, ngay cả quần lót đều có, sau đó bản thân xuống xe, khiến hắn ở trong ghế sau thay quần áo sạch, lúc này mới đi ô tô đi trước ngoại ngữ học viện. Sau khi xuống xe, hai nhóm người tập trung, ở đó một gọi Trương Bân nam sinh dưới sự hướng dẫn đi trước phát hiện, Thái Tuế, địa điểm, đi qua giáo khu, tiến nhập một mảnh cây bách lâm, nơi đây không có thứ gì, quả thật là một biên hoang địa, Diệp Thiếu Dương hỏi Lưu Minh mới biết được, một khối này hay là đất hoang, có hơn 10 mẫu cao thấp, là trường học mấy năm trước mua làm quy hoạch dùng, thế nhưng vẫn cũng không dùng thượng, đơn giản liền trồng cây, bình thường cũng không còn người xử lý, cùng chân chính đất hoang cũng không có gì bất đồng. Trương Bân ở phía trước dẫn đường, đi qua một bọn người công phu hồ Lưu Minh biểu thị cái này căn bản là tích thủy đàm, lại lật qua một cái gò đất, đi tới vây dưới tường, nơi đây trồng trọt cao lớn nước Pháp ngô đồng cùng cây bào đồng, phủ kín lá rụng mặt đất thật sâu hãm xuống phía dưới, có chút ẩm ướt, đã bị cành lá bao trùm, trong rừng cây tia sáng hôn ám, không có có một tia bắn thẳng đến dương quang có thể bắn tiến đến, trong không khí tràn đầy một tia mông lung dường như vũ khí một dạng chỗ. Diệp Thiếu Dương ngửi được có cái gì không đúng khí tức, xuất ra âm dương mâm thử xem, phía trước rừng cây ở chỗ sâu trong, tràn ngập nồng nặc âm khí, Trương Bân cuối cùng đứng ở một cái dòng suối bên cạnh, dựa vào ký ức tìm, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, làm sao? Tạ Vũ Tinh phát hiện hắn thần tình dị dạng, hỏi, Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, dùng chân trái đạp mở trải trên mặt đất thật dày lá rụng, lộ ra chân chính bề mặt quả đất, chỉ thấy một bên xích hồng. Nhìn qua dường như cửa hàng một lớp đỏ sắc cỏ xỉ rêu, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay ấn vào, lập tức chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, huyết đài. Chỉ có âm khí nồng nặc địa phương mới có, nhìn Diệp Thiếu Dương âm út nhãn thần, Tạ Vũ Tinh đám người bội cảm khẩn trương. Đúng lúc này, Trương Bân đứng ở dưới một cây, có chút chán nản nói ra, lúc đó chứng kiến Thái Tuế, chính là ở chỗ này, thế nhưng tìm không được. Diệp Thiếu Dương chạy tới, tự quan sát kỹ, phát hiện suối nước khàn khàn, ẩn chứa âm khí, bờ nước bùn đất cũng bị tiêm nhiễm thành hắc hồng không bình thường nhan sắc, nhìn tuyệt đối không phải một trong vòng hai ngày hình thành, xuất ra âm dương mâm, bấm ngón tay tính nửa ngày, nơi đây cũng không phải là cái gì đầu gió tiết điểm, bởi vì khí tức không khoái mới có thể tích lũy âm khí, như vậy chỉ có một khả năng, nơi này âm khí, là nhân là gây nên, cùng Trương Bân tìm một hồi, không có tìm được, Diệp Thiếu Dương khiến kỳ thần tiễn hắn trở lại, đồng thời đem từ quỷ vực trở về dưa dưa cũng đưa tới, khiến hắn theo Trương Bân cùng nhau, cho hắn khi mấy ngày giám hộ, miễn cho lại ra cái gì sự tình, bản thân dọc theo dòng suối nhỏ hành tẩu, cuối cùng tìm được cái kia tích thủy đàm, dòng suối nhỏ chính là từ tích trong đầm nước phân đi ra nhánh sông, Diệp Thiếu Dương hỏi Lưu Minh biết được, cái này tích thủy đàm thủy, đều là hạ thu hai mùa, trên núi nước suối xuất phát từ phong thủy kỳ, từ trên núi chảy xuống nước suối cùng nước mưa tồn trữ sở chí. Đến mỗi cuối mùa thu chi hậu tựu sẽ làm hạt. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên hồ, tự quan sát kỹ một phen, hỏi Lưu Minh, Ngươi nói cái này hồ hàng năm mùa đông sẽ giết chết, Trương Bân gật đầu, Diệp Thiếu Dương vòng quanh hồ chạy một vòng, lại đã dòng suối hạ du nhìn, phát hiện đi vào dưới lòng đất thủy đạo, Tạ Vũ Tinh một đường theo, chờ hắn nhìn xong, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, như thế nào đây, Diệp Thiếu Dương tìm một cái cọc gỗ ngồi xuống, những người còn lại lập tức vây bên người hắn, bây giờ có thể kết luận, chuyện khai đoan, là bởi vì Ngô vui sướng sở Tiểu Long ăn cái loại này quả thực, nhưng loại đồ vật này, tuyệt đối không phải thái tuế, Tạ Vũ Tinh nói, đó là cái gì, chắc là một ít cô mô loại âm khí tích tụ quả thực, thật giống như trúng độc giống nhau, ăn sau đó, thân thể đã bị âm khí khống chế, Diệp Thiếu Dương đạo, các ngươi trước khi có chú ý không, bất kể là bên dòng suối vẫn là bên hồ trên bùn đất, đều có rất nhiều cái hoành văn, có địa phương, cỏ xỉ rêu đều bị quát phá, Tạ Vũ Tinh nói, ta thấy, đây không phải là phong thủy kỳ nơi đây dòng sông nhiều lắm, lao ra vết tích sao, Diệp Thiếu Dương nói, dấu vết này rất là gần mới sinh ra, đúng vậy, mùa hè vừa mới qua đi, Diệp Thiếu Dương bạch nàng một cái nói, ta là nói, gần nhất một hai ngày, gần nhất một hai ngày, có thể không phải là cái gì phong thủy kỳ, Tạ Vũ Tinh ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương cũng không có cố lộng huyền hư, tiếp tục nói ra, loại này vết tích, rất giống là có chút đằng điều các loại đông tây, từ xa địa thượng xẹt qua, đằng điều. Tạ Vũ Tinh cả kinh, nói, trồng trọc vật, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, bên hồ cùng bên dòng suối, lúc đó nhất định trường mãn địa ngục ma tâm thảo, ta thậm chí hoài nghi, bị Ngô vui bọn họ ăn hết hay là thái tuế, chính là địa ngục ma tâm cỏ quả thực, lời vừa nói ra, mấy người đều cả kinh nói không ra lời, Tạ Vũ Tinh lập tức cho kỳ thần gọi điện thoại, khiến hắn hỗ trợ hỏi Trương Bân, kết quả Trương Bân nhớ kỹ, lúc đó bên dòng suối quả thực trường mãn một loại dây thực vật, hai người kia ăn ma tâm cỏ quả thực, sở dĩ chết. Tạ Vũ Tinh hỏi, nhưng là bọn họ tại sao phải tử ở thủy phòng trong đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến, cái kia bồn chứa nước, có lẽ là cái kia cương thi để mà tu luyện thi ổ, đem bọn họ lộng tới đó giết chết, là vì thuận tiện bản thân thái bổ tu luyện, cương thi. Từ đâu tới cương thi? Tạ Vũ Tinh không giải thích được, Diệp Thiếu Dương đem Tiêu Dật Vân chi trước nói với tự mình tình huống đơn giản nói một lần, nhưng phía sau nói ra, ma tâm thảo tà tính cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một loại một thuộc tính thực vật, linh trí mở phân nửa, không có khả năng bày ra ra tinh như vậy tâm sự kiện, vẻ này thi khí khởi nguồn, mới là đây hết thảy chủ mưu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1494, ma tâm cỏ lai lịch 3. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, không nên hỏi ta cương thi vì sao có thể khống chế ma tâm thảo. Tự ta trong đầu cũng là một đoàn tương hồ, chuyện này chỉ có chậm rãi đi điều tra. Trương Tiểu Nhị lúc này chen một câu, sư phụ, ma tâm thảo tại sao muốn biến thành Ngô vui sướng sở Tiểu Long gián dấp, đi giết chết Trần Hạc cùng Lâm Đan, còn có Trương Bân. Là giết người diệt khẩu, không muốn để người ta biết bọn họ đã tới nơi đây sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ta đoán là, e rằng cương thi không muốn sớm như vậy bị người biết đạo ma tâm cỏ bí mật. Tạ Vũ Tinh nói, ta đây đều có thể hiểu được, đối phương mặc dù là cương thi, nhưng động cơ phương diện, hẳn là cùng nhân loại giống nhau đi, ta chính là không rõ, hắn nếu có thể ung dung giết chết hai người khác, vì sao sát Trương Bân phương diện lao lực như vậy, Trương Tiểu Nhị chen miệng nói, bởi vì Trương Bân không theo chân bọn họ ở cùng nhau a, trước khi đi hầm trú ẩn, vì sao không trực tiếp hạ thủ, còn muốn dùng bản thân rơi xuống nước lừa gạt Trương Bân hạ thủy, cái này Trương Tiểu Nhị liền trả lời không được, Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề này ta nghĩ quá, cương thi làm như thế, khả năng chỉ là chế tạo chuyện ngoài ý muốn giả tưởng. Hắn hiển nhiên có mục đích của chính mình, không hy vọng quá sớm bị phát hiện, Tạ Vũ Tinh nói, không rõ, trực tiếp sát nhân làm sao, coi như khiến cho cảnh sát chú ý, chẳng lẽ còn có thể bắt được nó hay sao? Diệp Thiếu Dương trên một tiếng nói, cùng cảnh sát không quan hệ, nó là sở làm cho pháp thuật giới chú ý, hư đại sự của nó, pháp thuật giới. Ta không biết rõ. Pháp thuật giới là một cái phi thường tổ chức khổng lồ, chỉ cần có người địa phương, thì có pháp sư, bọn họ dựa vào linh dị phương diện kiếm tiền, nhưng là có nghĩa vụ giữ gìn nhân gian yên ổn, chỉ là người thường không biết sự tồn tại của bọn họ sẽ mật thiết quan tâm chỗ ở có hay không có sự kiện linh dị phát sinh, một ngày phát hiện mánh khóe, sẽ đi điều tra, đánh không lại sẽ nghĩ biện pháp thông tri nghiệp đoàn, tìm người nhiều hơn đi đối phó, giả như không phải có pháp thuật giới, nhân gian sớm cũng không biết khiến những thứ này tà vật tai họa thành cái dạng gì, Trương Tiểu Nhị nghe sau đó, vẻ mặt ước mơ nói ra, nghe vào đều xuất ngây người, ta cũng muốn gia nhập pháp thuật giới, bảo hộ hòa bình thế giới. Tạ Vũ Tinh nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương hỏi, ta làm sao không biết Thạch Thành còn có pháp sư khác? Diệp Thiếu Dương hời hợt nói ra, đó là bởi vì ta ở đây. Trương Tiểu Nhị bật cười, giơ ngón tay cái nói ra, sư phụ cái này bức giả bộ ta cho 100 phân. Diệp Thiếu Dương không có công phu cùng với nàng chuyện phiếm, ngẫm lại nói ra, bất quá, cái này cương thi như thế cẩn thận từng ly từng tí, cũng nói nó là có chỉ số thông minh, như vậy tà vật nhất khó đối phó, mấu chốt nhất là bản thân căn bản cũng không biết đối phương muốn làm gì, vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh quan tâm nhất vấn đề này, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, bây giờ muốn tìm được cái này cương thi, hầu như không thể nào, chúng ta chỉ có Ma Tâm Thảo cái này một đầu manh mối, trước điều tra hơn nữa. Lúc này một người đạp lá rụng đi tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là một cái dân quốc phong phạm mỹ nữ, người xuyên sườn xám, tóc dài mâm thành phục cổ kiểu tóc, ăn mặc lão thức giày cao gót, trong tay còn mang theo một cái bọc nhỏ, sườn xám xiên nhanh chạy đến cái mông, đi khởi đường tới, chân dài to như ẩn như hiện, Lưu Minh hai mắt nhất thời đăm đăm, không được nuốt nước miếng, Tạ Vũ Tinh cũng nhận thức, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, Mỹ Hoa làm sao tới, Diệp Thiếu Dương nói, ta trước khi dùng hồn ấn thông tri của nàng, vốn là muốn gọi chanh, thế nhưng Tiêu Dật Vân Cương đã tới một chuyến, nói quả cam không ở âm ti, sợ là có cái gì tồi trong người, gọi Mỹ Hoa đến cũng giống như vậy, Mỹ Hoa đi tới, để Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, cười tủm tỉm nói ra, lão đại không có ý tứ, phần dưới có chút công vụ không có xử lý xong, cho nên tới muộn, không có việc gì, các ngươi ở âm ti gần nhất như thế nào đây, tốt vô cùng, thượng quan các phương diện đều rất chiếu cố. Ta hoàn thành vài món tồi, tích lũy không thiếu âm đức, Diệp Thiếu Dương xoa bóp gương mặt của nàng, nói, nhiều tích lũy âm đức, điểm tâm sáng trung hòa nghiệp chướng, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đi đi cửa sau, tiễn ngươi đi luân hồi. Mỹ Hoa nghe hắn nói như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước kia là thật muốn luân hồi, thế nhưng từ khi biết lão đại sau đó, liền không nghĩ, ta đi cùng với bọn họ, cũng rất vui vẻ, liền liên tục như vậy thật tốt. Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng không nói tiếp nữa, cùng với nàng nói đơn giản địa ngục ma tâm cỏ sự tình, mang nàng đi tới bên hồ, nói ra, ngươi giúp ta đi đáy hồ nhìn một cái, có thể hay không tìm được ma tâm cỏ tồn tại, đây chính là hắn tìm Mỹ Hoa tới mục đích, nàng là thủy quỷ, thứ nhất ở trong nước tìm kiếm đông tây tương đối dễ dàng, thứ hai coi như gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể giải quyết được, chí ít không có nguy hiểm. Mỹ Hoa nghe hắn nói xong, lập tức một đầu đâm vào trong nước đi, Lưu Minh có chút giật mình nói ra, nàng không cần thay quần áo sao? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi nghĩ nhìn nàng thay quần áo à? Lưu Minh lúng túng vội vã xua tay. Diệp Thiếu Dương ở bên bờ ngồi xuống, một bên đợi, một bên lẳng lặng suy nghĩ chỉnh sự kiện trong hỗn độn manh mối, tìm kiếm điểm đáng ngờ. Một gốc cây khổng lồ cây, vỗ nhân gian thuyết pháp, có ít nhất mấy thập tầng lâu cao như vậy, đứng vững ở cánh rừng rậm này ở giữa nhất, có loại cảm giác hạt đứng trong bầy gà. Cây cành lá thượng, lái xe đếm không hết bạch sắc tiểu hoa, đưa tới vô số tinh phách bám vào mặt trên, ngũ thải tân phân, nhìn qua làm cho một loại vô cùng mộng ảo cảm giác. Truyền thuyết Bồ Đề Thần Mộc có thể thả ra tinh thần lực, trợ giúp tinh phách nhanh hơn ngưng tụ, nguyên lai là thực sự. Dương Cung Tử ngửa đầu nhìn cái này tốt đẹp chính là một màn, thì thào nói rằng, bên cạnh nàng, đứng Đạo Phong, hai người thần sắc đều rất mệt mỏi, đoạn đường này ở tĩnh mịch trong rừng rậm tìm được Bồ Đề Thần Mộc, cũng không biết từng trải bao nhiêu đau khổ. Chết bao nhiêu phong chi cốc chính là thủ hạ, này bị trộn gió nhìn kỹ làm kiến hôi vong linh quỷ quái. Đạo Phong cũng ngước nhìn tán cây, nói ra, ta phải ở chỗ này tu luyện, ngươi trở về đi. Dương Cung Tử nói, làm sao có thể, ngươi ở tu hành thời IL2-L5 điểm, thân tâm trong sáng, ai cũng có thể tổn thương ngươi, ta không ở nơi này coi chừng ngươi làm sao bây giờ, có thể đi tới nơi này người, cũng không nhiều, ta đã khiến phong chi cốc thành viên ở ngoại vi coi chừng. Nghĩ đến không có vấn đề gì, Dương Cung Tử nói, vạn nhất là Thái Âm Sơn người đâu. Phong chi cốc như rắn không đầu, thiếu khuyết một cái có thể trấn tràn người, tuyệt đối không thủ được. Đạo Phong cũng đồng ý nàng thuyết pháp, nói, thế nhưng ngươi cũng muốn trở về hỗn độn giới tu luyện, thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn tận tu luyện sớm thành tám đạo hỗn độn thiên thể. Dương Cung Tử nói, ta không thể để cho mặt ngươi đối với nguy hiểm, sở dĩ, ta chỉ có thể phóng khí tu luyện, lưu lại coi chừng ngươi. Đạo Phong kiên quyết không đồng ý, đang ở tranh chấp trung, thủ kế tiếp quỷ tướng đột nhiên phi thân đến đây, rơi vào ngoài mấy chục thước dưới một cây, không người nói ra, chủ thượng, có người xông tới, nhanh như vậy, Đạo Phong cũng là hơi kinh ngạc, phân phó nói, bắt tới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1495, mộng đẹp căn nguyên dễ nhất tỉnh. Quỷ tướng nói ra, người đến thực lực rất mạnh, hơn nữa. Cũng không phải Thái Âm Sơn người bên kia, phải không? Ừ. Một lão đạo sĩ, lạp trong lạp tháp, xông qua chúng ta phong tỏa, nhưng là không tổn thương người, dùng pháp lực bố trí một cái kết giới, bản thân liền tránh ở bên trong, tựa ở trên một thân cây, ăn củ lạc. Quỷ tướng len lén xem Đạo Phong liếc mắt, giải thích, chúng ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, sở dĩ không dám tùy tiện hành động, thỉnh chủ thượng bảo cho biết. Đạo Phong cùng Dương Cung Tử nhìn nhau liếc mắt, Dương Cung Tử thở ra một hơi dài, trấn an địa cười nói, Đạo Phong, sư phụ ngươi vẫn là rất yêu ngươi, biết ngươi muốn bế quan, tới giúp ngươi thủ trận, hình tượng lạp tháp, thích ăn củ lạc lão đạo sĩ, không phải Thanh Vân Tử còn có ai. Đạo Phong cau mày nói, quỷ vực từ đâu tới đậu phộng? Dương Cung Tử nói, quỷ vực không có hoa sinh, nhưng có rất nhiều vị tiếp cận đậu phộng quả thực đi, sư phụ ngươi ở nhân gian tìm không được đậu phộng lúc, không ăn rang đậu gì gì đó à. Đạo Phong cũng rất khó được cười cười, đi về phía trước đến gò núi ven, từ một đống cành im cây trung nhìn sang, chỉ thấy một người mặc trường sam màu xanh lam cùng bảo hiểm lao động dày lão đầu, dựa vào trên tàn cây, tay phải đang cầm hồ lô rượu, tay trái là bát nổi nhìn qua như là đậu phộng quả thực, vừa ăn vừa uống, trong miệng còn khẽ hát, một bộ không lo lắng chí cực phái đoàn, hắn hừ cái gì từ khúc. Dương Cung Tử không khỏi hiếu kỳ, Đạo Phong lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười, không cần nghe ta đều biết, nhất định là tiểu quả phụ viếng mồ mã. Dương Cung Tử không nói gì, nhìn Thanh Vân Tử, trong đầu hiện ra cũng hắn cùng ngày ở treo trên bầu trời quan trước, đại chiến nhân gian đạo thần, vô cực thiên sư, cái loại này có can đảm đồ thần trảm ma, vô địch thiên hạ khí thế, cùng trước mắt cái này một bộ hèn mọn lão đầu hình tượng, căn bản cũng không phải là một người a. Truyền lệnh xuống, mọi người bày binh bố trận mà đợi, hoàn toàn phục tùng lão đạo sĩ này điều khiển. Quỷ tướng có chút buồn bực, nghi hoặc hỏi, hoàn toàn phục tùng? Dạ, coi như hắn các ngươi phải đi tìm chết, các ngươi cũng không thể chậm nghi. Mặt khác phái hai người đi hầu hạ hắn, muốn cái gì cho cái đó, đuổi đi quỷ tướng. Đạo Phong đối với Dương Cung Tử nói, có sư phụ ta ở, ngươi có thể yên tâm, ta đây phải đi bế quan, ngươi có thể đi, cẩn thận một chút. Dương Cung Tử nhìn hắn đi hướng Bồ Đề Thần Mộc, bản thân xoay người bay xuống sơn lâm, từ Thanh Vân Tử hai bên trái phải trải qua lúc, dừng lại, rất cung kính hành cá lễ, nói, sư phụ, Hỗn Độn Thiên Đế, gọi sư phụ ta, ta thật là không gánh nổi. Thanh Vân Tử trong miệng nói như vậy nổi, lại xoay đầu lại, cười với nàng cười, cười đến rất thân thiết. Dương Cung Tử nói, có ngài ở nơi này, ta liền yên tâm. Thanh Vân Tử uống một hớp rượu, liếc nhìn nàng một cái, mạn thông thông nói ra, ngươi là hỗn độn giới chúa tể, xứng đồ đệ của ta, ngược lại cũng miễn cưỡng xứng đôi, miễn cưỡng. Dương Cung Tử khóe miệng co quắp động, Thanh Vân Tử vỗ vỗ bên người bãi cỏ, nói ra, đến đến, ta hỏi ngươi một vấn đề. Dương Cung Tử không thể làm gì khác hơn là đi qua, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, lâm nghe giáo huấn. Thanh Vân Tử xoay người lại, mặt đối với nàng nói ra, ngươi mặc dù là hỗn độn thiên đế, nhưng ta đem ngươi xem thành người trong nhà, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, lẽ ra, bằng vào ta thân phận của trưởng bối, hỏi cái này không thích hợp, nhưng ta phải là hai cái bất thành khí quan tâm. Dương Cung Tử nghe hắn bạch thoại nửa ngày, cười nói, sư phụ tuy là làm âm thần, tính cách hay là không thay đổi a? Ngươi là nói ta dông dài? Không không, sư phụ đây là thẳng thắn nói thẳng. Thanh Vân Tử cười hắc hắc, nói, ta hỏi ngươi a, nha đầu, ngươi là muốn đi theo Đạo Phong đúng không? Thế nhưng ngươi đối với Thiếu Dương khái khái, ngươi có phải hay không cũng thích Thiếu Dương đây? Dương Cung Tử khuôn mặt cảm thấy mình khuôn mặt đằng địa một cái hồng, may mà mang mạng che mặt, lập tức hơi cúi đầu, nói, sư phụ ngươi hỏi thế nào khởi cái này, ngươi làm sao biết ta đối với Thiếu Dương? Ta nói, loại sự tình này vốn không nên là ta cái này làm trưởng bối hỏi, không khỏi có chút càng rỡ, bất quá cái này hai đều là hài tử của ta, ta cuối cùng phải biết rõ, ngươi rốt cuộc là muốn làm ta con trai cả tức, vẫn là nhị nhi tức, hơn nữa Thiếu Dương đã có chủ, ta cũng đã đáp ứng nữ hoa, nhưng ngươi vậy để cho ta rất khó khăn. Dương Cung Tử cúi đầu không nói, một lát nữa nói ra, sư phụ, một người có thể đồng thời thích hai người sao? Thanh Vân Tử cái cổ co rụt lại, nói, thích ba cũng được, mấu chốt là, ngươi chỉ có thể theo một người, hơn nữa xác định sau đó, sẽ toàn tâm toàn ý. Dương Cung Tử nghe lời này, có chút thoải mái, nói ra, sư phụ hảo khai sáng, tình không khỏi mình, không phải mình chi quá. Dương Cung Tử gật đầu, nói, dạ, ta đối với Thiếu Dương, chỉ là đơn thuần thích, ta là muốn đi theo đạo phong, đối với Thiếu Dương. Hắn là như vậy ta người thân nhất, nhưng ta chỉ có thể đem hắn để ở trong lòng. Thanh Vân Tử thở dài, nói, nha đầu, đừng tình gian khổ, tạo hóa trêu ngươi, tương lai không biết sẽ là cái gì kết cục. Đây cũng là ta là vì cần gì phải một lòng muốn đầu thai nguyên nhân, có một số việc, ta không muốn nhìn thấy. Dương Cung Tử trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, sư phụ có phải hay không tiên đoán được cái gì, ta ngược lại tình nguyện ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thanh Vân Tử ánh mắt dời về phía xa xa, đổi lại một bộ vô cùng phiến tình giọng, than thở, đa tình tự cổ không dư hận, mộng đẹp căn nguyên dễ nhất tỉnh a. Đột nhiên giơ lên tay phải, tay trái ở lòng bàn tay một họa, sinh ra một cổ thanh khí, ở lòng bàn tay xoay quanh, nói ra, ngươi lại nhìn, ngươi là có hay không có thể thấy rõ. Dương Cung Tử vội vàng đứng dậy, tiến lên trước tham quan, thanh khí lưu động, từ từ xa nhau, trung gian xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh, từ từ rõ ràng. Tích thủy đàm thủy hướng hai bên xa nhau, hình thành một con đường, Mỹ Hoa từ trung gian đi lên bờ đến, cả người ướt nhẹp, đồ thị nổi lên, lần này không riêng gì Lưu Minh, ngay cả Diệp Thiếu Dương mình cũng nhìn muốn chảy máu mũi, Mỹ Hoa đỏ mặt lên, hai tay hợp cầm, chà sát một cái, nhất đạo quỷ khí ở trên người lan tràn ra, trong nháy mắt hong khô hơi nước, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nghênh đón, hỏi như thế nào đây, Mỹ Hoa giang tay ra, lòng bàn tay nắm vài miếng đồng cỏ và nguồn nước. Nói, chỉ tìm được những thứ này, hình răng cưa phiến lá, mặt trên dài màu đỏ thẫm lông tơ, nhìn kỹ, phản phất có thể chứng kiến một cái mặt quỷ, là địa ngục ma tâm thảo không sai, đáy hồ còn có một chút diệp tử, nhưng không có càng nhiều, một gốc cây còn sống cũng không có, Diệp Thiếu Dương nhìn lòng bàn tay phiến lá, nghĩ một hồi nói ra, đã có những thứ này diệp tử, nói rõ đã từng sinh trưởng quá, có lẽ là lặng lẽ ly khai, quay đầu đối với Tạ Vũ Tinh nói, trong sân trường nhất định còn có ma tâm thảo, mặc dù không biết sẽ như thế nào, thế nhưng phải toàn bộ tìm ra dọn dẹp sạch, nếu không. Tất có hậu hoạn, Tạ Vũ Tinh gật đầu, hỏi Lưu Minh, trong trường học còn có bao nhiêu có nước địa phương, Lưu Minh nghĩ một hồi nói ra, còn có một hồ nhân tạo, có hai cái ao nước. Khác không có, ô hát đúng cống thoát nước toán sao, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1496, Tam sắc liên tâm. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên toán, mới vừa con suối nhỏ chính là chảy về phía cống thoát nước. Quay đầu nói với Mỹ Hoa, vậy cực khổ nửa ngươi. Mỹ Hoa có chút hơi khó nói ra, ta khổ cực là phải, hồ nhân tạo các loại ta cũng đi, chỉ là cống thoát nước loại địa phương. Ta thực sự không có cách nào khác đi vào a. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, xinh đẹp như vậy cô nương, mặc dù là quỷ, nhưng làm cho nhân gia chui cống thoát nước thực sự không thích hợp, hơn nữa cống thoát nước hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác tra xét, vì vậy để cho nàng chỉ đi hồ nhân tạo, đoàn người ly khai bên đầm nước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện là Thiếu Trương Tiểu Nhị, cả kinh nói, nha đầu kia đây, Tạ Vũ Tinh bọn người nói không biết. Diệp Thiếu Dương nhất thời dọa sợ, bắt chuyện mọi người đi tìm, đúng lúc này, phía sau rừng cây ở chỗ sâu trong truyền đến Trương Tiểu Nhị thanh âm, sư phụ, các ngươi mau tới a. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy gấp tới, đi qua rừng cây, đi tới nhất đạo tường vây bên cạnh, Trương Tiểu Nhị đứng ở tường vây phía dưới một lùm cỏ dại trung gian, đối với hắn ngoắc, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt, phát hiện nàng chuyện gì không có, không khỏi tức giận, ngươi biết, cái này địa phương âm khí tràn ngập, có thể thi ổ quỷ huyệt, ngươi nếu như ra chút chuyện ta trách bạn. Trương Tiểu Nhị ngẩn ra, xấu hổ cười nói, sư phụ ngươi coi như quan tâm ta, cũng không cần trực tiếp như vậy chứ sao, quan tâm cái rắm, ta là sợ ngươi gặp chuyện không may, cha ngươi đem ta cho băng. Trương Tiểu Nhị oán hận nguyết hắn một cái, xoay người chỉ vào tường vây nói ra, sư phụ ngươi xem, đây là ta phát hiện, sợ có quỷ không dám vào đi, trước khi bản thân lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn, nhưng thật ra không có đi chú ý khác. Theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một đoàn màu xám tro sương mù dày đặc, che giấu ở tùng lâm trong lúc đó, đi vào, chân mày lập tức nhíu lại, Trương Tiểu Nhị còn muốn theo sau,

mới có thể bình thường sinh trưởng thổ nạp, nhân gian cùng quỷ vực, đúng lúc là âm dương lưỡng cực, sinh trưởng môi trường biến, ma tâm thảo không còn cách nào hóa hợp trong cơ thể tích cúc chướng khí, sở dĩ sinh trưởng đặc tính cũng thay đổi, biến thành hấp thu dương khí, phun ra chướng khí. Lần này lời vừa nói ra, đoàn người hai mặt nhìn nhau, Tạ Vũ Tinh hỏi, sẽ như thế nào? Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1497, về đúc xê nữ quỷ. Ta không biết sẽ như thế nào, dù sao loại sự mờ bút tình này chưa có phát sinh qua, chí ít ta chưa nghe nói qua, nhưng là người sống hút vào chướng khí, nhất định sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, ngay cả ta vừa rồi hút vào một ít, đều cảm thấy rất khó chịu. Trương Tiểu Nhị nghe thế, bắt lại Diệp Thiếu Dương thủ đoạn nói ra, sư phụ ngươi sẽ không chết chứ. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, gọi điện thoại cho lão Quách, đem tình huống đơn giản rõ ràng nói cho hắn biết, khiến hắn chuẩn bị nhiều hơn một chút lưu hoàng cùng ngã diệp qua đây. Lão Quách lúc này đã dọn dẹp xong bồn chứa nước, liền ở trong trường học, hỏi xác thực vị trí, không bao lâu liền chạy tới. Hắn biểu thị đã thông tri đồ đệ Lâm Tiêu Hiền, một hồi đem đồ vật đưa tới, đi tới mê chướng trước mặt nghiên cứu hồi lâu, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi dự định trách bạn? Diệp Thiếu Dương tựa ở trên một thân cây ngồi, mắt nhìn mê muội chướng, nói ra, mê chướng hảo thanh lý, lưu hoàng cùng làm ngã diệp hỏa diễm có thể hấp thu tất cả tà khí, đối với mê chướng cũng không thành vấn đề, thế nhưng nơi đây đã có mê chướng, nói rõ phần dưới nhất định chiều dài ma tâm thảo, mới vừa ngươi không có tới, ta nhìn một chút, dựa vào tường có một loạt cống thoát nước, ước đoán ma tâm thảo là sinh trưởng ở phía dưới kia, chỉ là không tốt thanh lý. Mỹ Hoa nghe thế, cắn cắn môi nói ra, lão đại, thực sự không được ta liền vào cống thoát nước thanh lý, ngươi theo ta, không phải đến làm cái này, ta không thể để cho ngươi chịu ủy khuất, nếu không. Lòng ta bất an, việc này đừng, nửa nói. Diệp Thiếu Dương quả quyết nói rằng, Mỹ Hoa nghe, tâm lý một hồi cảm động, nói, vậy làm sao bây giờ đây, thực sự không được thì dùng đần phương pháp. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Lưu Minh nhìn lại, nói ra, ngươi đi giúp ta tìm một ít công cụ đến, ta đem cống thoát nước phía trên cục gạch toàn bộ tránh ra, từng khối tìm. Không đợi Lưu Minh mở miệng, lão Quách nói ra, ngươi cái này cần phí bao lớn công phu, không có cách nào hai ta cùng nhau đi, ta cũng không làm. Lão Quách cái cổ co rụt lại nói, được, vẫn là phái bảo bối của ta ra ngựa đi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, bảo bối gì? Lão Quách từ trong túi quần xuất ra một cái hồ lô, nút lọ mở ra, một đôi xúc tua lập tức vươn ra, thất vĩ ngô công. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút nói, cái này tốt làm cho, dễ sử dụng. Đến, cho ta một mảnh ma tâm thảo diệp tử. Diệp Thiếu Dương lập tức xuất ra một mảnh nhỏ diệp tử cho hắn. Lão Quách đem diệp tử tiến đến ngô công bên mép, nói ra, ăn ngon, ăn đi. Ngô công ngửi ngửi, lập tức nhai. Tạ Vũ Tinh gặp qua không ít vài lần thất vĩ ngô công, chuyện thường ngày ở huyện. Trương Tiểu Nhị cùng Lưu Minh tâm trạng rung động, trừng đại con mắt chăm chú nhìn, thật là ghê tởm a thứ này, uy uy, nó ăn cái này có thể hay không độc chết. Trương Tiểu Nhị có chút bận tâm nói rằng, ngươi quá coi thường nó. Ta đây ngô công, thích nhất hấp thụ tà khí, bất kể là thi khí, quỷ khí, yêu khí còn là cái gì, đều có thể hấp thu chuyển hóa thành tu vi, ngày hôm nay vừa lúc đại bổ, vừa nói, một bên yêu thương đưa ngón tay ra, sờ sờ ngô công vinh quang tột đỉnh sọ não, hắn cắn người sao? Trương Tiểu Nhị nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi hiếu kỳ, cũng nhúng tay đi sờ, ngô công lập tức dựng thẳng lên râu, đối với nàng phát sinh, xèo xèo, thanh âm, ngươi chớ làm loạn. Lão Quách lập tức đem hồ lô lấy ra, cắn ngươi một cái, thất dây sẽ chết, vỗ nhẹ nhẹ phách hồ lô, nói, ra đi, ngô công theo hồ lô leo đến lão Quách trên cánh tay của, hầu như có cánh tay dài như vậy. Phía sau lưng ô hắc phát lượng, mặt trên còn dài không ít màu đỏ lấm tấm, đuôi cuối cùng phân nhánh, chia ra làm sáu, tản mát ra một loại u lam sắc ánh sáng lộng lẫy, thật ác tâm. Mấy người đều tới rút về phía sau lui, lão Quách chỉ vào Trương Tiểu Nhị nói, đến, vị tỷ tỷ này muốn nhận thức ngươi, người một nhà, đi qua chào hỏi, không muốn không muốn. Chứng kiến con rít toàn thân sau đó, Trương Tiểu Nhị triệt để buông tha đùa ý tưởng của nó, khẩn trương bày hai tay. Kết quả ngô công không lưng, một cái nhảy đến cánh tay nàng thượng, theo vai leo lên, sư phụ người cứu mạng. Trương Tiểu Nhị sợ đến nhanh khóc lên, nhưng lại sợ chọc giận thất vĩ ngô công, không dám đối với nó động thủ, ý vị xong Diệp Thiếu Dương cầu cứu. Diệp Thiếu Dương một bả khu ở thất vĩ ngô công đầu, Thất Vĩ Ngô Công bản năng co rụt lại, làm ra tư thái phòng ngự, đuôi suý lai suý khứ. Diệp Thiếu Dương tối ác tâm loại này chân nhiều gì đó, nhìn cũng có chút tê cả da đầu, kiên trì quát lên, súc sinh đàng hoàng một chút. Thất Vĩ Ngô Công quay đầu thấy là hắn, lập tức ngoan ngoãn chạy về đến già quách trên người, dài ra 6 cái đuôi. Ngưu bức a. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới Thất Vĩ Ngô Công đuôi số lượng, thở dài nói, 6 cái đuôi Thất Vĩ Ngô Công, đã khai linh trí, thế nhưng bị giới hạn nhục thân, linh trí không thể hoàn toàn mở ra, chỉ có tu thành Thất Vĩ, lịch kiếp sau đó, mới có thể biến ảo hình người, cấp thấp động vật, bao quát côn trùng ở bên trong, tu luyện đều so với động vật có vú muốn khó khăn nhiều, bất quá nói riêng về tu vi, con này Lục Vĩ Ngô Công, chí ít tương đương với một con nhị đẳng quỷ thủ, được. Nhớ kỹ mới vừa mùi vị đi, đi thôi, đến trong đường cống ngầm, đem loại cỏ này toàn bộ ăn sạch sẽ. Ở lão quách điều khiển dưới, Thất Vĩ Ngô Công lẻn đến trên mặt đất, bò vào trong sương mù. Cái gì thảo rất lợi hại, sẽ chủ động công kích người, ngươi sủng vật này đừng chết ở bên trong nha. Trương Tiểu Nhị hảo tâm nhắc nhở, lão quách nói, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thực vật, nếu như không ai khống chế, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Muốn đối phó ta bảo bối này cũng không dễ dàng. Tạ Vũ Tinh mắt trợn trắng nói, ngươi đừng gọi nó bảo bối được không, ác tâm như vậy, ngươi biết cái gì, ngoại hình đều là túi da, chúng ta muốn nhìn thấy nội tâm nó. Cắt, ngươi xấu như vậy bức, ngươi nuôi cái này đại ngô công, ngươi lão bà biết không. Lão Quách nhất thời không lên tiếng. Chờ một lát, Lâm Tiêu Hiền gọi điện thoại tới, lão Quách đi qua tiếp, hai người một người khiêng một cái túi tiền qua đây, té trên mặt đất. Đủ số lượng làm ngã Diệp cùng Lưu Hoàng. Diệp Thiếu Dương bản thân đem hai dạng đồ vật điều phối được, cho tới mê chướng trung gian, dùng địa hỏa phù châm lửa, thiêu đốt quá trình, duy trì liên tục nửa giờ, mê chướng phạm vi càng co càng nhỏ lại, cuối cùng bị hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi vào đi một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, sau đó phản hồi, đúng dịp thấy lão quách xuất ra một bình sứ nhỏ, ở hướng trong một cái chén ngã vào chất lỏng màu đỏ, vật gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi, máu gà, dùng để cho đòi con rít. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, kê cùng Ngô Công là thiên địch, lợi hại hơn nữa Ngô Công cũng sợ gà sống, nhưng Ngô Công lại hết lần này tới lần khác thích nhất máu gà mùi thịt gà, ngã vào máu gà sau đó, lão quách dùng phù hỏa quay đáy chén, máu gà bốc hơi lên, một cổ mùi máu tanh khó ngửi vị lan ra, lão quách châm một điếu thuốc, lòng tin tràn đầy chờ một lát. Chỉ thấy một cái đen bóng thân thể từ phụ cận cống thoát nước một khối che phần dưới bò ra ngoài, thân thể viên cổ, so với trước kia béo rất nhiều, kết quả leo đến phân nửa, đột nhiên thân thế lộn một vòng, té trên mặt đất bất động, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1498, về đúc xê nữ quỷ 2. Cái này có thể dọa hỏng lão quách, vội vàng chạy tới. Đem Thất Vĩ Ngô Công nhắc tới, lật qua vừa nhìn, chính xác cái bụng toàn bộ lục, móng vuốt còn đang không ngừng đi xuống nhỏ chất lỏng màu xanh lục, con bà nó, ăn nhiều lắm, tiêu hóa không, có chút trúng độc. Lão quách vội vàng từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bình nhỏ, mở ra, ngã vào một điểm màu xanh biếc bột phấn ở lòng bàn tay, Thất Vĩ Ngô Công ngửi được mùi, dùng dằn bò qua đến, đầu đưa tới nuốt chửng, cái này ăn cái gì? Trương Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi, đậu xanh bột. Có thể giải bách độc, lão quách quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, trong đường cống ngầm có thể còn nữa, các loại thất vĩ tỉnh lại, ta khiến hắn lại đi xuống xem một chút, các ngươi trước tiên có thể đi làm việc chuyện khác. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, bản thân không cần thiết ở nơi này hao tổn, vì vậy nhắc nhở hắn cẩn thận, các loại đem ma tâm thảo thanh trừ sạch, tự nói với mình một tiếng, sau đó gọi những người còn lại ly khai. Chờ một chút, lão quách đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, có một rất vấn đề trọng yếu. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại, hỏi cái gì? Lão quách chỉ trên mặt đất hai cái trống không cao su sợi tơ, nói, làm ngã Diệp không bao nhiêu tiền, Lưu Hoàng thế nhưng giá trị ít tiền, còn có trước khi thanh lý bồn chứa nước, dùng không ít pháp thuốc, còn có xuất công phí, cái nào ông chủ giấy tính tiền à? Diệp Thiếu Dương không nói gì, thở phào nói ra, ta cho là có đại sự gì, nguyên lai liền cái này, lời nói này, về chuyện tiền sẽ không việc nhỏ. Ngươi thân huynh đệ rõ ràng tính toán sổ sách a, tài liệu đều là thượng hạng, cũng không phải là số lượng nhỏ. Lão quách len lén hướng hắn trát trát con mắt, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói, ngươi lời nói này, dường như ai không cho ngươi tiền tựa như, ngươi trước đây cũng không phải không có cùng Lưu hiệu trưởng đã từng quen biết,

phát hiện vết máu như là từ trong tường gạch rỉ ra, cấu thành hai chữ, tư tư. Làm cái gì làm cái gì? Nhất đạo đèn pin chiếu sáng qua đây, các nữ sinh quay đầu nhìn lại, là Túc Quản đi tới, Trương tỷ tỷ. Có nữ sinh nhận ra, tiến lên lôi kéo Túc Quản đến dưới cửa sổ, chỉ vào vết máu cho nàng xem. Họ Trương Túc tầm nhìn hạn hẹp đến vết máu, cũng có chút hoảng hốt, lập tức gọi điện thoại cho trường học bảo vệ khoa, sau đó yêu cầu các nữ sinh trở về phòng đi. Các nữ sinh không muốn đi, dám đợi được bảo vệ khoa nhân qua đây, ở phụ cận kiểm tra một lần, cũng chưa thấy cái gì khả nghi tình huống, vì vậy đem MQNF6CM vết máu thu thập mẫu, biểu thị muốn mang về điều tra. Chắc là nào đó học sinh nhàm chán trò đùa dai, không có chuyện gì lớn, càng không thể nào là cái gì sự kiện linh dị, đều trở về đi. Túc Quản cùng bảo vệ khoa nhân cùng nhau cản người, Trương Tiểu Nhị không biết làm thế nào, cũng kẹp ở các nữ sinh trung gian trở lại ký túc xá. Đối mặt ở trong lầu chờ đợi các học sinh, mấy nữ sinh thêm mắm thêm muối giảng thuật phát hiện tường gạch chảy ra vết máu một chuyện, các nữ sinh sợ đến thì thầm kêu loạn, các loại thảo luận, bất quá loại này sợ hãi càng nhiều là một loại hưng phấn biểu hiện, chỉ có Trương Tiểu Nhị cảm thấy chuyện này không tầm thường, nghĩ đến cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, vừa nhìn đều nửa đêm hơn 11 giờ, do dự một chút vẫn là buông tha, nghĩ ngày mai gặp mặt hơn nữa, họ Trương Túc Quản phối hợp bảo an ở phụ cận chuyển vài vòng. Dị thường gì tình huống cũng không còn phát hiện, vì vậy càng thêm nhận định là có người trò đùa dai, tương tự sự tình trước kia cũng có phát sinh qua, cũng không có coi ra gì. Trương Hỷ muội tử, không biết các ngươi ký túc xá có hay không tình huống khả nghi, chúng ta lấy được lục soát ra một chút. Lúc rời đi, một người an ninh mở ra vui đùa, Trương Hỷ chỉ có hơn 30 tuổi, dáng dấp coi như không tệ, người rất hiền hòa, các nhân viên an ninh cùng với nàng tương đối quen, thường thường lẫn nhau nói đùa. Ngươi cút đi, ngày hôm nay ta theo Ngô bác gái trực ban, các ngươi nếu là dám đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xin cứ tự nhiên, Ngô bác gái ở, vậy cũng toán, khi nào nàng không ở chúng ta nữa. Ngô bác gái là tổ tiếp liệu trường, ở trường học làm có 30 năm, hôm nay hơn 50 tuổi, có nửa mấy năm liền về hưu, người rất nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, giáo công môn cùng với nàng đã từng quen biết đều có chút sợ nàng. Trương Hỷ trở lại ký túc xá đi, giáo công có giáo công ký túc xá, ở nữ sinh túc xá bên cạnh, lưỡng đống tầng 2 tiểu lâu, đều là 20 năm trước kiến trúc, nam nữ xa nhau. Túc Quản phòng trực ban ngay tiểu lâu trước mặt nhất gian phòng, cùng ký túc xá không xa, dựa theo quy định, buổi tối ra ngủ tắt đèn sau đó, túc quản viên có thể trở về phía sau ký túc xá ngủ. Nếu như ban đêm ký túc xá có chuyện gì gấp, ở phòng trực ban kêu một tiếng có thể nghe, đêm nay luân đáo nàng cùng Ngô bác gái trách nhiệm, hai người vốn có đã ngủ rồi. Nghe bên ngoài quỷ khóc sói tru, Trương Hỷ lúc này mới ra đi kiểm tra, tình huống gì, Trương Hỷ vào ký túc xá sau đó, Ngô bác gái ngồi xuống hỏi, số 2 lâu bên kia, ra chút chuyện, quỷ khóc sói tru, các nói là chuyện ma quái, không ít học sinh xuống phía dưới xem, ngạc nhiên. Ngô bác gái một lần nữa nằm xuống, còn nữa, tường sau thượng không biết người nào dùng màu đỏ thuốc màu tô hai chữ, đoán chừng là người nào trò đùa dai, trước đây cũng có người làm như vậy quá. Những thứ này nữ nhân sinh viên cổ linh tinh quái, khi túc quản lâu, Trương Hỷ chuyện gì đều đã biết, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu nàng liền cho rằng đây là nhất tông trò đùa dai, còn này thanh âm kỳ quái, cũng tốt giải thích, nhất định là nào đó học sinh trốn đi dùng điện thoại di động truyền. Ngô bác gái nằm ở trên giường, hỏi chữ gì, hình như là tư tư. Ngô bác gái đã nhắm lại con mắt, bỗng nhiên mở, không hề bận tâm trên mặt của, cũng là xuất hiện một tia sóng lớn. Tư tư, đúng, tư tưởng nghĩ, đoán chừng là cái nào người nữ sinh nhũ danh đi. Ngô bác gái miệng nhúc nhích, còn muốn hỏi cái gì, Trương Hỷ cầm giấy vệ sinh đi ra ngoài. Bác gái ngươi trước ngủ, ta đi đi nhà vệ sinh, túc xá lâu VWC là dùng chung, ở hành lang đích chính giữa gian. Trương Hỷ một đường vỗ tay, đem âm thanh khống đèn dao động lượng, đi nhanh tới. VWC gian ngoài, là phòng rửa mặt, hai bên đều là ao nước. Trương Hỷ đi vào thời điểm, gặp được một nữ nhân. Tóc rối bù, ăn mặc kẻ ca rô hoa áo ngủ, bưng một cái chậu nhựa, ở bồn rửa mặt trước tắm vật gì vậy, Thôi Linh, Trương Hỷ đi qua bóng lưng nhận ra là cùng là Túc Quản, phụ trách một cái khác lâu khu Thôi Linh, vỗ vỗ ngực, ngươi làm sao hơn nửa đêm ở nơi này giặt quần áo, dọa ta một hồi, nói xong tùy tiện liếc nàng liếc mắt, chỉ thấy nửa gò má, ở dưới ngọn đèn lộ ra tái nhợt, bởi vì mắt đái, cũng không kịp nhìn hơn, trực tiếp tiến vào trong VWC, xuyệt xuyệt thời điểm. Trương Hỷ càng nghĩ càng có điểm không đúng, mới vừa bản thân tùy tiện liếc mắt một cái, không có thấy rõ, hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, người kia tựa hồ không phải Thôi Linh, hơn nữa, có cái gì y phục cần phải hơn nửa đêm đến tắm, một chút sợ hãi, từ nội tâm của nàng xẹt qua, nàng đưa lên quần, đi ra WC, Thôi Linh chính ở chỗ này cúi đầu tắm đông tây, Trương Hỷ hướng về phía bóng lưng của nàng lại gọi một tiếng, Thôi Linh tựa hồ không nghe thấy, Thôi Linh ngươi làm sao? Trương Hỷ đi tới, muốn nhìn một chút mặt của nàng, kết quả phát hiện nàng thùy xuống tóc, đem mặt che khuất, Trương Hỷ nhúng tay đi vén tóc của nàng, bàn tay đến trước mặt nàng, dừng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi, rất sợ thấy không phải tấm kia quen thuộc khuôn mặt, lúc này, Thôi Linh cũng đình chỉ tắm đồ động tác, đột nhiên nói ra, ngươi có phải hay không muốn xem ta khuôn mặt a? Thanh âm sâu thẳm, không giống nàng bình thời thanh âm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.